Konoha Chi Quang, chương 439 Uchiha đều là ngoan nhân a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shisui không phải cùng Obito Fugaku trong lòng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Shisui là Soseki phái đi Akatsuki nằm, giờ khắc này trong lòng của hắn vạn phần may mắn. Còn tốt chính mình, làm phản nếu không Uchiha liền sau cùng truyền cơ đều không. Đồng thời, hắn lại không khỏi vì trong tộc những người kia cảm thấy bi ai, bọn họ xem như khí mang Getio, một đôi làm phản, một đôi trực tiếp cũng là Soseki người. Này làm sao chơi, Shisui quỳ một chân trên đất nói. Soseki đại nhân, ta có trọng yếu bí mật hướng ngài báo cáo. Trọng yếu bí mật, Soseki một thanh cao thâm mạt chắc ngữ khí, là chỉ Uchiha nhất tộc chuẩn bị phát động chính biến sự tình sao. Shisui trong lòng giật mình, sau đó từ đáy lòng thán phục nói. Không hổ là Soseki đại nhân, dù là độc thân bên ngoài Uchiha hành động cũng không có cách nào giấu giếm được ngài con mắt. Soseki cười cười cũng không giải thích, ngươi là thế nào muốn? Shisui nói, đầu tiên là Obito Uchiha hy vọng hắn cũng có thể chiến đấu, nhưng trên thực tế Obito đã quyết định khí ám đầu minh. Khí ám đầu minh, Soseki vuốt cằm, tin được không? Tuy nhiên không biết hắn vì sao lại có loại chuyển biến này, nhưng thuộc hạ cho rằng, hắn thái độ không giống như là giả. Shisui nói ra, Fugaku trong lòng ha ha, tốt a, này không, năm xong mang Getio cũng đổ quá khứ. Soseki hỏi nói, cùng Obito cùng một chỗ hành động tựa hồ còn có một cái gọi là Jesu Akatsuki thành viên, hắn ở đâu? Hắn để Obito quay ngựa giáp, một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là, hắn muốn nhìn một chút hắc Jesu còn có hay không nhà hắn, tại mất đi Obito lá bài này sau hội làm sao đi làm. Shisui nói, ta hỏi qua Obito, hắn nói Jesu đã bị hắn giết nhưng quá trình cụ thể hắn không muốn nhiều lời. Dạng này a, Soseki khẽ vuốt cằm, trong lòng thì là tối nói. Giả chết thoát thân sao? Về phần Obito nói hắc Jesu bị hắn giết, Soseki hoàn toàn không làm cân nhắc, cả hai IQ chênh lệch không có khả năng xuất hiện loại kết quả này. Quảng cáo, bất quá, Soseki cũng không nhiều xoắn suýt. Sau đó thì sao, ngươi cùng Obito định làm gì? Shisui thanh âm trầm thấp, từ ta cùng Obito giết chết Uchiha một nửa tộc nhân, chúng ta bây giờ vốn là gánh vác Akatsuki danh hào chính dễ dàng đem hành vi phạm tội đều đẩy lên Akatsuki trên thân. Fugaku nghe được âm thầm líu lưỡi, tiểu quỷ này thật là hung ác, mở miệng cũng là giết chết một nửa tộc nhân. Soseki tay trái để lên bàn, nhẹ nhàng đập mặt bàn, đang chuẩn bị làm ra quyết định lúc lại một lần nhìn về phía ngoài cửa. Hôm nay khách tới thăm vẫn rất nhiều, Shisui, làm phiền ngươi tìm một chỗ tránh một cái đi. Khách tới thăm thật nhiều, Shisui trong lòng nghi hoặc nhưng không kịp nghĩ nhiều, liền biến thân thành một con quạ pho tượng nhảy đến một bên trong hộc tủ. Soseki đại nhân, nghe được cái thanh âm này, Fugaku chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lần này tốt mang Getio toàn làm phản, Soseki cười hỏi nói, Itachi, ngươi là đến báo cáo Uchiha chuẩn bị phát động chính biến sự tình sao? Ngài làm sao biết, Itachi kinh ngạc nhìn lấy Soseki, bị điểm phá đi về sau, trong lòng của hắn áy náy ngược lại là tiêu tan không ít. Vâng, ta chính là hướng ngài báo cáo việc này, Soseki có chút hăng hái hỏi nói, nếu như ta đem chuyện này giao cho ngươi đến xử lý, ngươi hội làm thế nào? Itachi trầm tư một lát, ta hội giết chết toàn bộ tộc nhân, chỉ để lại không có chiến đấu năng lực lão nhân, tiểu hài tử cùng nữ nhân. Sau đó, lại công bố là thụ Akatsuki mê hoặc phản chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki không khỏi cảm thán, ba người bọn hắn là một cái so một cái hung ác a, Fugaku thì là ở trong lòng suy nghĩ một vấn đề. Ta tính toán lão nhân sao? Itachi sẽ không phải ngay cả ta đều muốn giết a, Soseki vỗ vỗ tay. Các ngươi đều đi ra đi. Nghe được Soseki triệu hoán, góc tường cùng trong hộc tủ hai người giải trừ biến thân nhảy xuống. Bá phụ, Shisui, ba ba, ha ha, tất cả mọi người tại a, tuy nhiên dạng này gặp mặt có chút xấu hổ, nhưng ba người đều là nội tâm cường đại người, xấu hổ qua đi, liền cũng đều khôi phục bình tĩnh. Nhìn lấy ba người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bộ dáng, Soseki nói. Liên quan tới Uchiha phương thức xử lý ta ý nghĩ là liền để bọn hắn chính biến một lần đi. Cái gì, để bọn hắn chính biến? Trong lòng ba người băng lãnh, Soseki đại nhân đây là muốn mặc kệ, để Uchiha tự chịu diệt vong sao? Coi như Soseki đại nhân không so đo, gánh vác, kẻ phản bội, tên Uchiha cũng sẽ bị người khác cô lập vô pháp tại Konoha đặt chân. Gặp bọn họ cái này lo lắng bộ dáng, Soseki liền biết bọn họ hiểu sai, cười nói. Yên tâm, ta sẽ đem chính biến sự tình áp xuống tới, không khiến người khác biết. gặp Soseki vậy mà nguyện ý vì những người phản bội kia giữ bí mật, ba người đều là cảm động không thôi. Cảm tạ ngài nhân từ, Soseki khoát khoát tay, cái này cũng không thể trách các ngươi, dù sao cũng là Danzo trưởng lão lưu lại tai họa ngầm, để bọn hắn đem bất mãn phát tiết ra ngoài, sau đó bắt đầu lại từ đầu tân sinh hoạt đi. Fugaku hỏi nói, Soseki đại nhân, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm thứ gì sao? Soseki lắc đầu nói, cái gì đều không cần chuẩn bị, an tâm đóng vai tốt chính mình nhân vật là được. Chúng ta nhân vật cũng là kẻ làm phản nhân vật. Soseki cười nói, ngày mai ta hội một người tiến vào các ngươi tộc địa, đem chính biến thời cơ đưa đến trong tay bọn họ. Fugaku lo lắng nói, một mình ngài, chỉ có ta một người, mới có thể bảo chứng chính biến tin tức không truyền ra ngoài, cam đoan các ngươi nhất tộc sẽ không bị chính biến sự tình làm phức tạp. Soseki cường điệu nói, đúng, mấy người các ngươi đến lúc đó nhất định không cần lưu thủ, chỉ có bỏ đi bọn họ kiêu ngạo, phản loạn hạt giống mới sẽ không tái sinh cọng mầm. Đây là muốn một người đơn đấu chúng ta nhất tộc sao? Hơn nữa còn là tại có tam đôi nửa mang Gekio tình huống dưới. Fugaku tâm thần rung động nhưng cũng không có phản bác. Hắn biết Soseki là có thực lực này. Quảng cáo, Shisui cùng Itachi cũng đều là trọng trọng gật đầu, mặc dù là cho rằng nhân vật phản diện bị treo lên đánh, nhưng nghĩ đến là bị Soseki đại nhân treo lên đánh còn có chút tiểu kích động đâu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì Uchiha mà. Ngày thứ hai, buổi sáng, bởi vì là cuối tuần, không cần lên học, Sasuke nguyên bản định qua tìm Naruto chơi. Kết quả, hắn vừa tới công viên, liền phát hiện Naruto bởi vì quên tìm Soseki đại nhân muốn ký tên mà bị Neji đè xuống đất ma sát. Vì Naruto mặc niệm một lát sau, Sasuke quả quyết trượt. Neji dù sao cũng là người bị hại nha, vạn Mako M không dễ ức hiếp hắn. Trở lại tộc điện, Sasuke phát hiện hôm nay trên đường tộc nhân ít đến thương cảm, cho người ta một loại 10 phần quạnh quẽ cảm giác. Mọi người đều ở nhà ngủ sao? Thật sự là bại hoại a, Sasuke phốc phỉ, hướng nhà mình phương hướng đi đến. Trên đường nhàm chán đá lấy cục đá, giống dẫn bóng một dạng một bước đá một cái, vừa đá ra mấy bước liền ngơ ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một chút nhà ta giống như không có a, hắn mấy ngày nay một mực đang bệnh viện nghỉ ngơi, ba ba cùng ca ca cũng không có thông chi hắn nhà mới ở đâu. Nghĩ tới đây, Sasuke có chút nhụt chí, đáng giận ta vậy mà không có địa phương có thể qua. Lúc này, giao lộ phương hướng một cái tộc nhân mặc quần áo lảo đảo chạy tới, miệng bên trong còn tại nhỏ giọng nhắc tới. Xong đời, làm sao lên muộn đâu? Sẽ không phải liền ta không có qua thần xã a, Sasuke nghe được nhãn tỉnh sáng lên. Nguyên lai tất cả mọi người qua thần xã sao? Cách chương.